Chương 1049, dành thời gian tích xúc, tổ long tinh huyết, ngươi chết cho ta, ngươi chết cho ta. Ngao Bính song chủ y mụ a, trong nháy mắt hóa thành long thân, cuốn lên ngàn dặm phong ba, sóng biển cuồn cuộn, hướng về bờ biển chỗ nhân tộc giao giới chim mà tuôn tới. Ta hận nhân tộc, ta hận nhân tộc, ta nhất định phải hủy diệt nhân tộc, ta muốn hủy diệt nhân tộc. Cuồn cuộn sóng biển phía dưới, vô số nhân tộc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hô hấp ở giữa bị đại thủy êm không có. Ngao Bính đứng ngạo nghễ vu hải sóng phía trên, hai mắt nhìn xuống xung quanh, nhìn lấy này sóng biển hạ không ngừng dãy rủa đám người. Ngao Bính mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười, cuối cùng một ngày kia, ta muốn hủy diệt nhân tộc, ta muốn hủy diệt nhân tộc. Thủy tinh cung bên trong, giường run run, bị sóng lăn lộn, từng tiếng mê người ngột ngạt thở gấp làm người ta trong lòng hỏa khí. A, ngươi đến giao không giao ra tổ long thật máu. Ngao để kiểu thở hổn hển no y ngọc độc tú nghe vậy không nói, chỉ là không ngừng lặp lại động tác của mình. Này Ngao để biến sắc đỏ lên, hô hấp run rợn. Mắt thấy ngọc độc tú hồng nhuận phơn phất gương mặt dần dần trở nên vàng như nến, sung mãn thân thể dần dần khô quắt xuống dưới, Ngao để trong mắt thần quang lưu chuyển, hà hơi như lan. Ngươi nói chuyện a. Ngọc độc tú nghe vậy không nói, chỉ là không ngừng lặp lại lấy động tác của mình. Phanh, sau một hồi lâu, ngọc độc tú đột nhiên ở giữa thân thể sủi lơ, ghé vào Ngao để trên thân cũng không núp ních. Là Ngao để rít lên một tiếng, trong nháy mắt ngón tay đâm vào ngọc độc tú da thịt bên trong, trong nháy mắt ngọc độc tú thanh ti trong nháy mắt trở nên hoa dâm. Tổ long chân huyết rốt cục đi ra. Ngao để trên mặt mang theo vẻ kích động, tại hai người giao hợp chỗ, kinh thiên động địa long ngâm chi âm vang lên, tứ hải trong nháy mắt rung chuyển không nghỉ, vô số hải tộc trong nháy mắt lặn nằm trên mặt đất. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên từ ngọc độc tú thể nội xông vào Ngao để thể nội, trong nháy mắt bị Ngao để phong tàng. Tổ long chân huyết tứ hải long vương đều là ánh mắt lấp lóe. Thanh đông hải long quân vô vô tay, ta tứ hải có hy vọng phục hưng. Ha ha ha, thiên hưng ta tứ hải. Tứ hải long quân ngửa đầu cùng thiếu. Âu Ngao ngay tại tứ hải long quân đắc ý cười to thơ ý điếm, chợt ở giữa nghe một tiếng gào thét truyền ra, tứ hải nghiêng trời lệch đất, vô số hải tộc tại này long ngâm bên trong nổ tung. Chỉ gặp một đầu quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ thần long trong nháy mắt đằng không mà lên, không đợi này cuồng tiêu tứ hải long quân kịp phản ứng, đã xông vào chân trời không thấy tung tích. Tổ long tứ hải long quân sợ hãi nói. Truy đông hải long vương không chút nghĩ ngợi, lập tức cất bước hướng về kia tổ long phương hướng rời đi đuổi theo. Sau đó đông hải long quân về sau, chỉ gặp nam hải long quân, bắc hải long quân ngươi, tây hải long quân, cẩm lân long quân đều là nhao nhao phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Động trong phòng, Ngao để ngây ngốc nằm ở nơi đó, ngọc độc tú bỏ tới Ngao để trắng như tuyết nhuyễn nỉ trên thân thể không nhúc nhích, sau lưng máu thịt bé bét, xương sống đã không thấy tung tích. Đó là Ngao để ngây ngốc nhìn lấy tổ long phương hướng rời đi no y. Ngọc độc tú nghe vậy sắc mặt suy yếu đứng lên, lảo đảo bò xuống giường, cố nén xương sống ly thể thống khổ, cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào. Như là đã đạt được tổ long một ngụm tinh huyết, Ngao để tự nhiên là đỉnh chỉ đối ngọc độc tú nghiên ép, này cần khủng bố rốt cục bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ lấp đầy, cũng không còn cách nào hấp thu, Ngao để tự nhiên buông ra ngọc độc tú. Đinh đinh đang đang, bốn cái vòng tay bị ngọc độc tú cưỡng ép kéo xuống đến, ném ở góc tường, gian nan ăn mặc quần áo. Ngao vui thấy này tranh thủ thời gian ngồi xuống, vội vàng mặc quần áo, đi vào ngọc độc tú trước người, muốn tiếp nhận ngọc độc tú quần áo, vì mặc vào. Cũng ngay, ngọc độc tú một thanh kéo qua quần áo, nhìn cũng không nhìn này Ngao để, phu quân Ngao để thấp giọng kêu gọi một chút, ngươi không nên gấp gáp, ta tứ hải linh dược vô số, muốn không bao lâu liền có thể đền bù phu quân tích xúc, đến lúc đó phu quân lại có thể ngang dọc chư thiên. Đối với Ngao để lời nói, ngọc độc tú không thèm quan tâm, chậm rãi ăn mặc quần áo, sau đó trong nháy mắt sủi lơ trên ghế ngồi, thở hổn hển. Tổ long hoành không, vượt qua hư không, tứ hải long quân chăm chú đuổi theo, tứ hải lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được chư thiên vô thượng cường giả. Nhìn lấy tứ hải long vương khẩn trương khuôn mặt, nhìn nhìn lại mặt trước cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ long hình chi vật, các vị giáo tổ, yêu thần đều là ánh mắt lấp lóe, sau một khắc nhao nhao hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hướng về kia tổ long đuổi theo. Đây là ta long tộc chi vật, còn mời các vị đạo hữu chớ có nhúng tay, không phải vậy đừng trách ta tứ hải trở mặt vô tình. Đông hải long quân thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt chấn động chư thiên. Ha ha ha, long quân lời ấy khác biệt, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, bây giờ bảo vật này còn không có rơi vào bọn ngươi trong tay, đã nói lên bọn ngươi vô duyên. Long quân vẫn là tuân theo thiên mệnh, nhanh chóng dừng tay đi. Thái dịch giáo tổ thanh âm xa xa truyền đến. Đánh rắm, thái dịch bổn tọa nói cho ngươi, ngươi nhân tộc nếu là dám can đảm nhúng tay, ta tứ hải cùng ngươi nhân tộc không xong. Bắc hải long quân no y ha ha ha, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, long quân lời ấy không khỏi quá mức cường thế, có bột với thiên số mãng hoang bên trong hổ thần thân ảnh vượt qua hư không, mang theo cuồn cuộn sát khí, đánh xuyên hư không hàng lâm nơi đây. Hổ thần, ngươi Mãng Hoang cũng phải nhúng tay việc này. Đông Hải Long Quân gặp này biến sắc. Vật này bổn tọa cảm ứng được một loại huyền diệu khí cơ, nếu là có thể thu hoạch được vật này, bổn tọa không chừng có thể tiến hành đột phá hổ thần thân ảnh quần quận. Tại sao lưng Mãng Hoang các vị yêu thần nhao nhao đánh xuyên hư không hàng lâm nơi đây? Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú, nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào phách lối, hôm nay bản thái tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phanh một tiếng, đại môn đông nhiên bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hóa thành bột mịn, chỉ gặp này rồng tam thái tử trong tay nắm lấy vỏ thiên trụ y, con mắt tinh hồng nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi thở hổn hển Ngọc Độc Tú. Tại rồng tam thái tử sau lưng, vô số binh tôm tướng của sông tới. Ngao Bính, ngươi muốn làm gì, vì sao tự tiện xông vào bổn tọa tẩm cung ngao để giận dữ mắng mỏ Ngao Bính? Ngao Bính nghe vậy quay đầu nhìn lấy Ngao Để, ánh mắt lộ ra một vòng đau xót, nhìn lấy Ngao Để bị Vũ Lộ tưới nhuần qua gương mặt, nhất thời lên cơn giận dữ, phụng Long Quân chi mệnh, tạm thời đem tiểu tử này giam giữ đứng lên, chờ đợi xử trí, Ngao Để ngươi nhanh chóng tránh ra, nơi này không có ngươi sự tình. Nói, Ngao Bính đầy mặt dữ tợn nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra hung tàn chi sắc, người tới, còn không mau mau đem tiểu tử này cho ta ép đứng lên, nhốt vào cờ dịt tổ đại lao, chờ đợi xử lý. Được binh tôm tướng của cùng nhau hướng một tiếng, liền muốn tiến lên đem Ngọc Độc Tú xin ở rừng tay cho ta Ngao Để tức giận nói. Nghe Ngao Để lời nói, binh tôm tướng của chần chờ một chút, mặt lộ vẻ khó xử, không dám động thủ. Ngao Để thế nhưng là Long Quân đích nữ, nên nghe ai mệnh lệnh, mọi người tự nhiên có cân nhắc. Công chúa, đây chính là Long Quân ý tứ, còn mời công chúa chớ có quấy rối. Ngao Bính quay đầu nhìn lấy Ngao Để, đau lòng nhức óc. Dạ Xoa Lý ở đâu, còn không mau mau động thủ. Rồng tam thái tử đối Ngao Để sau khi nói xong, đồng nhiên xoay người, trong mắt nộ hỏa càng sâu, cơ hồ là hô lên tới. Dạ Xoa Lý tuân mệnh chỉ gặp này thế lực bá chủ Dạ Xoa Lý đi tới, hướng về Ngọc Độc Tú lấy ra. Bản công chúa lần nữa, ai dám động đến tay Ngao Để quanh thân pháp lực phun trào. Quy thừa tướng, còn xin ngươi khuyên nhủ công chúa, mời công chúa tỉnh táo lại. Ngao Bính quay đầu hướng quy thừa tướng no y. Quy thừa tướng nghe vậy một bước tiến lên, trong nháy mắt ngăn tại Ngao Để trước người, công chúa không cần thiết gọi thuộc hạ khó xử. Đây là Long Quân pháp chỉ, chúng ta như là không thể hoàn thành, tất nhiên phải bị Long Quân xử phạt, còn mời công chúa thứ lỗi. Dạ Xoa Lý, còn chưa động thủ rồng tam thái tử lần nữa mở miệng nói. Kia Dạ Xoa Lý tiến lên, Ngao Nhạc thủ bên trong thần quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất thủ, nhưng lại bị quy thừa tướng ngăn trở. Này quy thừa tướng trước người vỏ bọc lộ ra tuế nguyệt phong cách cổ xưa vị đạo, đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, Ngao Để công kích rơi vào bên trên về sau, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Công chúa vừa mới đến tổ long tinh huyết, vẫn là cực kỳ ôn dưỡng luyện hóa mới là, không cần thiết nói bừa động thủ lung tung, hao tổn chân nguyên, gọi Long Quân một phen khổ tâm hóa thành lưu thủy. Quy thừa tướng không nóng không lạnh no ý nói chuyện công phu, kia Dạ Xoa Ly đã đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú một cái tay nhấc lên, lúc này Ngọc Độc Tú xương sống đại long rời khỏi thân thể, căn bản là khó mà động tác, cần biết xương sống chính là một người căn. Bản, không có xương sống một người chẳng khác nào phế, tê liệt. Đây cũng chính là Ngọc Độc Tú, nếu là đổi một người, chỉ sợ là trừ chuẩn tiên người bên ngoài, lúc này đều muốn hồn quy địa phủ. Kia Dạ Xoa Ly đem Ngọc Độc Tú bắt lấy, nhìn lấy Ngọc Độc Tú máu thịt be bét phía sau lưng, cố ý run run mấy lần, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Ngọc Độc Tú sắc mặt hơi hơi một trận vặn mèo.